Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 169. Như mình thông báo trên page là hôm nay mình ngủ dậy muộn, hơi mệt. Tầm gần 10 giờ mới ngủ dậy. Thì một số anh em nghe Hắc Tây Du thì hết sức thông cảm với mình nhé. Vì mình cái này chắc mình cũng nói nhiều lần, thì hôm nay mình nói lại. Hôm nào mệt hoặc là ít thời gian thì mình sẽ đọc Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Bởi vì sao? Bởi vì bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng nó rất là thoải mái. Tâm lý đọc nó cũng khác. Không phải là mình thiên vị Nhất Niệm Vĩnh Hằng đâu, mà là do đặc thù của từng truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng nó rất là thoải mái, đọc nó rất là dễ và nó tiết kiệm thời gian. Còn riêng Hắc Tây Du mình phải cực kỳ tập trung mình có thể đọc được. Cái này chắc các bạn hiểu. Bởi vì nó Hắc Tây Du nó cần một sự tập trung, mà mình đọc mà không nhập tâm vào được ấy, không thể hiện được ra, thì các bạn nghe Hắc Tây Du sợ các bạn không hiểu đâu. Bình thường đọc nó đã khó rồi, nên cũng giải thích cho các bạn hiểu. Hắc Tây Du mình không thể tranh thủ được, kiểu như Nhất Niệm Vĩnh Hằng mình không thể mình ngồi mình tranh thủ mình đọc một lúc là mình xong. Nhưng Hắc Tây Du đọc lâu lắm anh em ạ, đọc vấp mắc rồi tâm lý nhân vật các bạn nghe chắc các bạn biết đấy, nên anh em thông cảm nhé. Còn bây giờ mình sẽ đọc Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nếu còn thời gian muộn một chút mình cũng có thể đọc Hắc Tây Du một tập ngắn, còn nếu không thì anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe chuyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 169. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang sáng ngời. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn hồn tháp trong túi chữ vật của mình. Ở bên trong chỉ có một hồn, đó chính là hồn Bạch Hạo. Đồ nhi, để ta giúp người khôi phục thần trí. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ hồi ức. Sau nửa ngày hắn lại lẩm bẩm. Khôi phục thần trí của Bạch Hạo là chuyện phi thường trọng yếu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo là đệ tử quán, nếu như không tìm được thì cũng bỏ đi, không ngờ hôm nay đã tìm được. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã có quyết đoán. Nếu Bạch Tiểu Thuần vừa mới đến Man Hoang, hắn muốn làm được điểm này rất khó. Nhưng trước mắt hắn đã là luyện hồn sư huyền phẩm, trong tay giữ tài bảo của ba đại gia tộc. Trọng yếu nhất, hắn có được hai đại bí bảo của ba đại gia tộc, hạt sen và giọt máu kia. Hai bí bảo này có thể giúp đỡ rất lớn đối với hồn, nhất là giọt máu bí bảo nội tình của Trần gia có thể giúp hồn khôi phục trí nhớ kiếp trước, trở thành hồn tồn tại như quỷ tu. Hạt sen có thể trọng tổ, tuy nó có thể trợ giúp người sống, không biết có hữu hiệu với hồn hay không. Có thể Bạch Tiểu Thuần muốn nếm thử một chút. Bạch Tiểu Thuần không có hành động thiếu suy nghĩ. Tuy có hai hạt sen, nhưng chỉ có một giọt máu, hắn cần phải chuẩn bị tốt mới có thể nếm thử. Dù sao cơ hội chỉ có một lần. Thậm chí hắn còn chuyên môn đi Trần gia, tìm được tộc trưởng Trần gia hiện tại. Sau khi câu thông một lúc, Bạch Tiểu Thuần trả cái giá lớn, dùng thành ý mới có thể từ chỗ Trần gia tìm được tin tức về chi tiết cách sử dụng giọt máu kia. Giọt máu này có lực lượng thần bí, có thể giúp hồn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trong quá trình này cực kỳ hung hiểm, tiêu hao hồn rất lớn. Nếu là hồn của thiên nhân cảnh khá tốt, Bạch Hạo trước khi chết chỉ là trúc cơ, như vậy hắn có thể gắng gượng vượt qua hay không còn chưa biết. Sau khi từ Trần gia trở về, Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Hắn không có cách nào. Hồn Bạch Hạo hiện tại vô cùng bạo ngược, là hồn thể đơn thuần, không cách nào tu hành. Kể từ đó, chỉ có thể vĩnh viễn cố định ở tầng thứ hồn trúc cơ mà thôi. Muốn đề cao là ít có khả năng. Như vậy, chỉ có một biện pháp giải quyết. Đó chính là trong quá trình sử dụng giọt máu kia, không gián đoạn dùng hồn dược trèo trống, số lượng quá lớn, không biết cần bao nhiêu mới đủ. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, trầm ngâm một lúc, trong mắt hắn có quyết đoán. Hắn ăn mày mọi chuyện và đi vào thành Cự Quỷ tìm hồn dược. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành đại tổng quản, các thế lực thành Cự Quỷ đưa đại lễ tới, mà hắn lại vừa vết ba đại gia tộc. Hôm nay thân gia của hắn rất dày, hiện tại vì Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần không chút do dự sử dụng đại lượng tài vật. Của cải từ ba đại gia tộc không ít, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần chủ động đổi lấy, hiện tại hắn tích lũy hồn dược nhiều tới mức kinh khủng. Bạch Tiểu Thuần không ngừng tìm kiếm hồn dược. Mọi người trong thành Cự Quỷ lại nơm nớp lo sợ.